Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547. Chương 547. Quyết chiến. Hạ, đã muốn chiến, Lăng Triển Vân liền không có nghĩ tới muốn lưu thủ. Dù là hắn biết Bạch Vũ Triết khẳng định không phải là đối thủ của mình, cũng tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn thấy, đây là đối với mình tôn trọng, cũng là đối Bạch Vũ Triết tôn trọng, càng là đối với Lâm Hinh Vân tôn trọng. Đương nhiên, tại thời khắc cuối cùng, hắn khẳng định cũng sẽ không trọng thương Bạch Vũ Triết. Lăng Triển Vân trong tay chiến đấu bộ dáng nhìn qua hơi có chút cổ quái. Ngay cả chuôi đao, chiều dài không sai biệt lắm 1m5 tả hữu, so phổ thông chiến đao hơi dài một số, thân đao lộ ra hơi có chút hẹp dài, bất quá sống đao lại tương đối dày, từng đạo nhỏ xíu màu lam lôi điện lóe ra. Loại này đao chẳng những lợi cho đâm, chém vào lực lượng cũng tương tự rất mạnh. Chuôi này đao danh tự liền gọi Lôi Vân chiến đao, chính là sư phụ hắn chuyên môn mời Thông Thiên Tháp chú khí sư xuất thủ, vì hắn chế tạo riêng, cực phẩm thánh binh. Bạch sư đệ, cẩn thận. Lăng Triển Vân nhìn Bạch Vũ Triết đã đem một đôi màu đen quyền sáo đeo lên. Mặc dù nghe nói qua hắn cũng dùng súng, bất quá lúc này không có lấy ra, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Chào hỏi một tiếng sau đó, trực tiếp liền động thủ. Lăng Triển Vân xông về phía trước ra mấy bước, trong tay Lôi Vân chiến đao trước người xẹt qua, một mảnh đao mang lấp lóe mà ra, trong đó còn mang theo một tia lôi điện quấn quanh lấy. Nhìn qua vô cùng khủng bố, chỉ là tiện tay một đao mà thôi. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác được kinh khủng cảm giác áp bách truyền đến. Kia lôi điện ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo, so với chính mình màu xanh lôi điện cần phải cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là chuyện tất nhiên, hắn lôi điện mặc dù là thiên cấp công pháp tu luyện được, mà dù sao là vừa vặn xuất hiện, năng lượng ẩn chứa còn quá ít, mà Lăng Triển Vân chính là Lôi Vân thánh thể, trời sinh liền mang theo cường hãn lôi điện năng lượng, mà lại đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Ở phương diện này đương nhiên phải mạnh hơn Bạch Vũ Triết nhiều lắm. Tới đi, Bạch Vũ Triết hét to một tiếng, hai tay giơ lên cao cao, toàn thân đều tản mát ra một cỗ cực mạnh khí thế. Nháy mắt sau đó, một bộ uy vũ bá khí khải giáp xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Kia vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức không có nửa điểm che lấp, nháy mắt liền lan tràn ra. Sinh linh chiến giáp xuất hiện sau đó, Bạch Vũ Triết đối kia một đạo màu lam đao mang, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, kia va chạm thanh âm khiến quyết chiến đài trận pháp đều nổi lên từng đợt gợn sóng. Đao mang nháy mắt bị Bạch Vũ Triết một quyền cho đánh tan. Bất quá kia màu lam hồ quang điện lại tại thánh linh chiến giáp lấp lóe một trận, bất quá rất nhanh cũng tan biến tại vô hình. Bạch Vũ Triết thân hình không có nửa điểm ảnh hưởng, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp hướng Lăng Triển Vân vọt tới. Cái này, đây là cái gì cấp bậc chiến giáp? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết trên người sinh linh chiến giáp sau đó, Lăng Triển Vân cũng là sững sờ, mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù thiên phú cường đại, nhưng là dù sao niên kỷ cũng mới hơn 30 tuổi mà thôi, mà lại vẫn luôn tại khắc khổ trong tu luyện vượt qua. Đối với những vật này nhận biết, tự nhiên còn không phải quá mức phong phú. Bất quá, hắn cũng chỉ bất quá là hơi ngây người một lúc, lập tức liền đã khôi phục lại. Đối mặt với nhanh chóng lao tới Bạch Vũ Triết, cũng không có chút nào lui bước. Bạch Vũ Triết trên thân xuất hiện này tấm chiến giáp, đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái nhỏ ngoài ý muốn, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn chiến đấu kế tiếp. Đang lúc hai người sẽ phải giao thủ lần nữa thời điểm, nguyên bản một mực giấu ở không trung Độc Cô Tư Ngữ đột nhiên xuất hiện.